Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 892, người. Ta muốn. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Ai? Cái chỗ chết tiệt này. Tần Sương bất đắc dĩ nằm tại một cái chuồng bò bên trong. Nơi này, đối với Ngưu Đầu Nhân tới nói, tuyệt đối là giống nhà một dạng chỗ ấm áp. Nhưng là đối với Tần Sương tới nói, thì cảm giác không thấy bất kỳ ấm áp. Quan trọng, cái này trâu trong giáp, còn có một cỗ không hiểu mùi khai. Rất rõ ràng, nơi này, là 100% phục chế chuồng bò cảm giác. Khách sạn này, tuyệt đối là cấp 5 sao. Không phải vậy chuồng bò trở lại như cũ dẫn cũng không có khả năng đạt tới loại trình độ này. Ai, nhịn một chút cũng là một ngày. Ngày mai, ta ngủ đầu đường cũng không ngừng loại này địa phương rách nát. Tần Sương nói thầm lấy, chính là trực tiếp nằm xuống ngủ. Dù sao, hôm qua không có nghỉ ngơi. Tuy nhiên thực lực bây giờ đã có thể không dùng ngủ. Nhưng là thói quen. Không phải dễ dàng như vậy liền có thể cải biến. Vừa cảm giác dậy, đã là đêm khuya, Tần Sương thân duỗi người. Chính là hướng thẳng đến một bên nhà tắm đi đến. Nhà tắm tại toàn bộ phòng trọ bên trái nhất. Đã là đêm khuya, cho nên còn tại nhà tắm tắm rửa ma vật đã không có bao nhiêu. Bất quá một số thân nước ma vật, thì là còn lưu tại nơi này. Khách sạn lão bản thì là một cái trong số đó. Huynh đệ còn chưa ngủ. Tần Sương mới vừa vào nhà tắm, lão bản thanh âm liền truyền ra, mà Tần Sương thì là không quan trọng nhẹ gật đầu, giống như mới tỉnh ngủ. Giao lưu dừng ở đây, dù sao, giữa hai bên cũng bất quá chỉ là lão bản cùng khách nhân quan hệ. Tần Sương tùy ý tìm một cái gian phòng, liền bắt đầu hướng tắm. May ra cái này nhà tắm thiết kế vẫn tương đối cao đoan. Lúc này Tần Sương cọ rửa cũng coi như 10 phần hài lòng. Cẩn thận tính toán, chính mình, tựa hồ cũng có 10 ngày nửa tháng không có tắm rửa. Cọ rửa xong, Tần Sương dự định ra ngoài tản bộ một vòng. Yêu thành buổi tối tuy nhiên cửa thành đóng, nhưng là trong thành xác thực vẫn như cũ náo nhiệt. Lúc này, trong thành một số ban ngày không thể uống kinh doanh chủ quán cũng là ào ào mở cửa. Tân tiến sa mạc xà nữ. Hứng thú khách quan đừng bỏ qua a. Phục vụ một lần, bao người muốn đến lần thứ hai a. Dưới mặt đất quyền quán. Hôm nay mới cũ quyền hoàng sinh tử đại chiến. Tử vong đấu trường chào mừng ngài đến. Như thế kích thích sao? Tần Sương nói thầm lấy. Chính là trực tiếp đi vào địa hạ quyền quán. Kiếp trước Tần Sương chỉ là nghe nói qua có địa hạ quyền quán. Nhưng là cũng không có cơ hội tiếp xúc. Cho nên lần này Tần Sương không chút do dự đi vào cái này dưới đất quyền quán. Nửa giờ sau, Tần Sương một mặt mộng bức đứng tại chỗ phía dưới quyền quán cửa. Vừa rồi cái kia hai con cua quyền kích đại chiến. Thật là lật đổ Tần Sương nhận biết. Bất quá may ra Tần Sương tâm lý năng lực chịu đựng tương đối cường đại. Ngay sau đó, Tần Sương lần nữa đi vào một bên tử vong đấu trường. 30 yêu tệ. Tần Sương mới vừa vào cửa, liền bị một cái Ngưu Đầu Nhân chặn đường đi. Rõ ràng, đây là muốn lấy tiền tiết tấu. Tần Sương đi tới nơi này Tử Châu, vẫn luôn là lấy vật đổi vật. Cho nên đối với tiền cái danh từ này, thì là rất lâu không có nghe người nhắc qua. Ngay sau đó nghe được yêu tệ cái từ này, Tần Sương đầu tiên là ngẩn ra 2 giây. Ngay sau đó mới một bộ rực rỡ đại ngộ bộ dáng trả lời đến. Người nhìn vật này giá trị 30 sao. Tần Sương tiện tay theo trong giới chỉ xuất ra một cái thú hạch. Đối với cái kia Ngưu Đầu Nhân nói đến. Ha ha, chúng ta là anh em. Ta cũng không muốn hố ngươi. Cái này tạo hóa nhất trọng thú hạch giá trị 300. Ta tại cho ngươi 200 thất. Tất cả mọi người là huynh đệ nha. Cái kia giữ cửa Ngưu Đầu Nhân gặp Tần Sương móc ra một cái cấp. Một linh hạch. Nói như vậy đến, nhân gian tự có chân tình tại. Tần Sương nội tâm đậu đen rau muống một câu. Tiếp nhận giữ cửa Ngưu Đầu Nhân đưa tới một chồng màu đen trang giấy tiền mặt. đối với người đầu trâu kia lộ ra một cái nụ cười chân thành sau. Chính là đi vào đấu trường bên trong. Vừa đi vào cánh cửa kia, một cỗ mùi máu tươi chính là vọt thẳng tiến vào Tần Xương xoang mũi. May ra Tần Xương cũng là đi qua mưa to gió lớn người. Một chút nhíu nhíu mày, Tần Xương chính là khôi phục lại. Mặt không thay đổi tiếp tục đi hướng tiến đến. Đấu trường lối kiến trúc càng La Mã cổ đấu thú trường không kém là bao nhiêu. Tần Xương đi tới là một chỗ khán đài. Mà dưới khán đài hai nhân loại chính đang chém giết lẫn nhau. Mà tại chung quanh bọn hắn, vô số cỗ hoặc là nhân loại hoặc là ma vật thi thể tùy ý nằm ngang. Kích thích tuy là kích thích, nhưng là Tần Xương nhìn lấy thì là có chút không hiểu khó chịu. Bởi vì, tại cái này trên khán đài, tất cả đều là một số ma vật. Rất rõ ràng, nơi này, chính là cho những thứ này giai cấp thống trị tìm niềm vui địa phương. Đương nhiên, phía dưới tuy nhiên cũng có ma vật thi thể. Có điều rất rõ ràng, những cái kia ma vật bất quá đều là một số hạ cấp đồ vật thôi. Thật giống như La Mã cổ thời điểm đó nô lệ, không có chỗ, vì thu hoạch được tự do cùng địa vị, chính mình chỉ có thể liều mạng một lần. Đang lúc Tần Xương muốn đám vô dụng này thời điểm, giữa sân cái kia hai cái máu me khắp người Hán tử đã chém giết ở cùng nhau. Phía dưới chém giết hai người hầu như đều là người bình thường. Chỉ bất quá thân thể tương đối cường tráng, cho nên loại này nhục thể ở giữa va chạm so với những cái kia cao giai chiến đấu càng thêm rung động lòng người. Mắt mù Tần Xương khóe miệng giật một cái, thân hình trực tiếp nổ bắn ra tiến vào giữa sân. Trước mắt hai cái này Hán tử rõ ràng là không tệ hạt giống, tăng thêm chính mình hệ thống có thể phân phối kinh nghiệm. Lúc này Tần Hoàng Đảo quyết định mang đi hai người kia. Bất quá trong chớp mắt, Tần Xương liền xuất hiện ở đang chuẩn bị chém giết giữa hai người. Một cỗ cuồng bạo năng lượng cũng là lập tức ở trong sân bao phủ ra. Hai cái đang chuẩn bị liều mạng Hán tử cũng tất cả giật mình. Trước mắt biến cố bất thình lình. Không phải bọn họ có thể ứng phó. Bọn họ tuy nhiên thân thể cường tráng, nhưng là tại cao cấp võ giả trước mặt, cũng bất quá chỉ là một chiêu dây đại khối đầu mà thôi. Hai người kia ta muốn hóa thân trở thành hàng nhái nghiêu đầu nhân Tần Xương. Dùng một loại thanh âm khàn khàn nói đến. Trên khán đài những cái kia ma vật, nghe được Tần Xương mà nói về sau, đầu tiên là sững sờ. Chợt chính là bạo phát ra một trận không quan trọng oanh cười. Tử vong đấu trường cũng không phải cái gì tùy tiện liền có thể gây chuyện địa phương. Không phải vậy, cũng sẽ không có nhiều người như vậy tới cái này nhìn những thứ này. Bất quá trong chớp mắt, Tần Xương liền xuất hiện ở đang chuẩn bị chém giết giữa hai người. Một cỗ cuồng bạo năng lượng cũng là lập tức ở trong sân bao phủ ra. Hai cái đang chuẩn bị liều mạng Hán tử cũng tất cả giật mình. Trước mắt biến cố bất thình lình. Không phải bọn họ có thể ứng phó. Bọn họ tuy nhiên thân thể cường tráng, nhưng là tại cao cấp võ giả trước mặt, cũng bất quá chỉ là một chiêu dây đại khối đầu mà thôi. Rất nhanh, đấu trường người quản sự liền tới. Cái nào không có mắt dám ở tử vong đấu trường nháo sự. Không muốn sống sao? Nói chuyện chính là một cái cự hình chuột. Tần Xương đối với cái này lời của con chuột cũng không để ý tới. Mà chính là lặp lại lần nữa một lần chính mình lời mới vừa nói. Hai người kia ta muốn. Không biết sống chết. Chuột quái khẽ quát một tiếng. Thân thể to lớn chính là trực tiếp nhào về phía Tần Xương. Mà Tần Xương thì là không quan trọng nhún vai. Ngay sau đó giữa sân cuồng bạo năng lượng trong nháy mắt hóa thành một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm. Nghênh hướng cái kia chuột quái. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.